Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bác Mặc thấy vợ vội vàng như vậy, cũng phải lắc đầu. Vẫn là Tần Sương đi đến bế Thông Thông, nhóc con thật nặng, gì là gì của con đấy? Ha ha ha, chậc, hóa ra còn biết cười. Hạ Bác Mặc thấy chị họ bế con trai mình, cũng cười nói. Cậu nhóc này rất biết ăn, mỗi ngày phải pha thêm sữa bột mới ăn no, cùng lứa với Niên Cao, đều là đứa nghiện ăn. Tần Sương cười, biết ăn là phúc, rất tốt. À đúng rồi, công ty của anh hiện tại thế nào rồi? Hạ Bác Mặc đáp, rất tốt, mặc dù bây giờ mở khá nhiều công ty, nhưng có công ty của chị họ che chở, ai biết chuyện cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi. Vậy là tốt rồi, tận dụng thời trẻ mà phấn đấu. Chờ đến tuổi già tích lũy đủ rồi thì không cần phải vất vả như vậy. Bản thân cô ấy bây giờ đã có thể nghỉ hưu, chỉ là cấp trên không cho phép, nên phải làm thêm mười mấy năm nữa mới được. Trên lầu, mấy đứa nhỏ tìm được món quà mình thích, còn chưa ra ngoài thì Hoắc Nam Hy đã đi vào, nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều ôm quà, tò mò hỏi. Các con lấy gì vậy? Mấy đứa nhỏ thấy gì đến? Tiểu Nhu Mễ trực tiếp đáp. Là quà chúng con muốn. Gì cũng đến lấy quả à? Hoắc Nam Hy cười. Đương nhiên rồi, mẹ các con mỗi lần đi công tác cũng đều mua quà cho dì. Bây giờ các con đã chọn xong thì ra ngoài đi, dì tự chọn. Vậy được rồi, dì từ từ chọn, chúng con về phòng trước. Tiểu Niên Cao ôm hai hộp sô-cô-la nhập khẩu, sợ người ta giật mất, vừa mở cửa liền chạy vội về phòng mình. Thang Viên thấy em trai thích ăn đồ ngọt như vậy, thật sự lo lắng cho răng của nó. Khi chiều mọi người tan làm, tan học về hết, Tần Sương trực tiếp nhóm lửa trong sân, ăn món ăn hương cảng mấy ngày nay, thật sự nhớ món nướng quê nhà. Hoắc Đình Châu về cũng không tay không, cầm hai con vịt quay vừa về đến nhà đã ném cho bảo mẫu trong bếp. Tần Dã vì kỳ thi đại học mà chị gái không ở bên cạnh, cũng có chút oán trách khi gặp Tần Sương. Chị thất hứa rồi, Tần Sương ngượng ngùng sờ mũi, xin lỗi, chị bận quên mất. Nhưng chị mua cho em một chiếc laptop mới, tha lỗi cho chị nhé. Cô ấy thật sự bận quên mất, chỉ có thể xin lỗi em trai. Hừ, tha lỗi cho chị, nhưng không được có lần sau. Em đã chọn Đại học Hoa Thanh, sau này cũng là bạn học cùng trường với chị, em giỏi không? Tần Sương cười, giỏi, em trai của chị nhất định phải giỏi. Em đi tìm Thang Viên, nó biết quà để ở đâu, còn dẫn cả Tiểu Tuyết đi cùng, cũng có quà cho nó. Tần Dã cười. Được, vậy em đi lấy quà trước. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt em trai đã sắp vào đại học, quả nhiên thời gian không chờ người. Nhìn bóng lưng Tần Dã rời đi, Tần Sương có cảm giác như một bà mẹ già. Hoắc Đình Châu đi công tác về, cũng mua rất nhiều rượu bia, nhà đông người, mỗi lần mua ít không đủ uống, bên này vẫn chưa có siêu thị, chỉ có thể mua một lần cả một xe kéo về. Tần Phong gần đây không biết gặp phải chuyện gì vui, mặt mày hồng hào. Tần Sương thấy ba béo lên trông thấy, cũng hỏi, vợ ba còn không có giải quyết đâu, khi nào thì con mới được gặp mẹ kế của mình. Tần Phong sững sờ, không vui đáp, sao con nói chuyện thế, mẹ kế gì mẹ kế, đó là gì? Vậy con về rồi, ba cũng định nói với con, ba định đi đăng ký kết hôn với dì, hơn nữa tài sản trước hôn nhân cũng đã công chứng, sau này tiền của dì vẫn là của dì, tiền của ba vẫn là của ba. Như vậy sẽ không có tranh chấp tài chính, con thấy thế nào? Tần Sương nhìn ba mình với vẻ khó nói. Vậy tiền sính lễ gì ba không định chuẩn bị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là kết hôn lần hai, nếu không có chút biểu hiện nào thì nói ra con cũng ngại. Yên tâm, tiền sính lễ 18 vạn, nhà cửa và xe ba đã chuẩn bị xong. Ngoài ra không cho gì nữa, dù sao gì ấy cũng không thiếu tiền. Nghe ba nói vậy, Tần Sương cũng có chút nghi hoặc hỏi. Dì tên gì, quê ở đâu, có con không? Tần Phong nghe vậy, mới nhớ ra là chưa kể chuyện này với con gái, liền đáp. Dì tên là An Hạ, quê ở Nam Kinh, có một con trai đã kết hôn rồi, ba và dì quen nhau tại một buổi tiệc. Dì ấy rất có tài năng, là nữ cường nhân thời đại mới, bên đường Nam Kinh, Hải Thành, dì ấy mở rất nhiều công ty và khách sạn. Còn con trai của dì ấy thì mở bệnh viện, giàu có lắm đấy. Tần Sương không ngờ ba lại may mắn như vậy, tìm được một bà chủ. Khi nào thì con được gặp, sắp kết hôn rồi mà con còn không biết đối phương là ai, bà thật là hài hước. Lúc đó gặp nhau trên đường, con nói có ngại không? Tần Phong cười ha ha, ngày mai, tối mai ở Thịnh Thế được không? Dì ấy đang đi công tác, ở lại đó. Được, con dành 2 ngày này, vậy là tối mai nhé. Con cũng chuẩn bị quà, gặp mặt lần đầu mà đi tay không thì hơi không tốt. Ba của cô ấy đã độc thân 2 kiếp vì muốn giữ gìn cảm xúc của cô. Kiếp này có thể tìm được người phù hợp, cô ấy thật lòng chúc phúc. Không ai biết một người đàn ông khi về già không có ai bầu bạn bên cạnh sẽ cô đơn như thế nào. Thậm chí không có ai hỏi han ân cần, một ngày nào đó C, H, E, T trong nhà cũng không ai biết. Tần Phong thấy con gái không có vẻ gì là không vui, cũng yên tâm không ít, sợ con gái không đồng ý, cuộc hôn nhân của ông ấy sẽ đổ bể. Khi buổi tối nướng thịt náo nhiệt lên, cả sân trước đều khói mù mịt. Chờ mọi người ăn uống no say, đã rất khuya, Tần Sương toàn mùi nướng thịt, lên lầu trực tiếp vào phòng tắm. Hoắc Đình Châu tối nay uống hơi nhiều, lên lầu thấy vợ đang tắm, cũng không suy nghĩ gì liền đi vào. Tần Sương thấy người đàn ông của mình đi vào như vậy, cũng bất lực nói. Anh không thể đợi em tắm xong rồi mới vào sao? Hoắc Đình Châu mặt đỏ bừng, thấy vợ ngâm mình trong bồn tắm, cũng vừa xê, quy, n áo vừa đáp. Anh muốn tắm chung với em. Tần Sương, được rồi, trước đây cũng không phải là chưa từng tắm chung. Chỉ là tắm một lúc, nhiệt độ trong phòng tắm càng lúc càng nóng lên. Hoắc Đình Châu đang tuổi sung sức, đã lâu không ăn chay. Lúc này như một con sói đói lâu ngày, Tần Sương bị anh ta yêu thương cả đêm, cuối cùng, dù thể lực của cô ấy có tốt đến đâu, cũng không biết mình ngủ lúc nào. Quả nhiên đàn ông không thể đói quá lâu, nếu không chỉ có bản thân mình chịu khổ. Giấc ngủ này, Tần Sương ngủ đến tận trưa mới mở mắt, bên cạnh đã không còn ai. Cô ấy nhìn đồng hồ, lập tức ngồi bật dậy. Vừa mắng chửi người đàn ông của mình, vừa mặc quần áo. Thang Viên và mấy đứa nhỏ đều là tâm hồn người trưởng thành, nên Tần Sương dậy muộn, bọn họ đều hiểu ngay. Sáng nay nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của ba, bọn họ đều biết mẹ mình tối qua đã chịu khổ. Tiểu Nhu Mễ thấy đã trưa mà mẹ vẫn chưa xuống, cũng bước đi bằng đôi chân ngắn ngủn lên lầu, vừa định gõ cửa thì Tần Sương đã đi ra. À, mẹ dậy rồi, con định gọi mẹ xuống ăn trưa. Tần Sương nghe thấy lời con gái, cũng đỏ mặt. Nghĩ bụng đều do người đàn ông của mình, khiến cô ấy ngại ngùng. Đi, đi ăn thôi, tối nay đi nhà hàng gặp bà ngoại mới mà ông của các con tìm được. Cách chương.